Vũ Cực Thiên Hạ, chương 68, lựa chọn không bình thường của Lâm Minh, gocchuyenaudio.com. Lâm Minh mang theo 3 tấm ngọc giản thương quyết cơ sở, bộ pháp cơ sở cùng phấn thân toái cốt quyền đến chỗ của trưởng lão thủ các ghi danh. Lúc Lâm Minh đi tới, hắn phát hiện mấy tên bao gồm Vương Nghiễn Phong ở bên trong đã tới ghi danh trước hắn một bước, mà Hồng Hy thì ngồi ở một bên, kiểm định công pháp bọn họ mang tới. Làm tổng giáo quan của học sinh mới địa chi đường, lúc bình thường Hồng Hy chẳng qua là chịu trách nhiệm chỉ đạo đại khái, cũng không có nghĩa vụ thụ đồ đặc biệt. Tuy nhiên lựa chọn công pháp này rất trọng yếu, Hồng Hy đặc biệt tới đây, chính là sợ học sinh lúc chọn công pháp đã chọn sai lệch. Vương Nghiễn Phong, ngươi xác định lựa chọn 3 tấm ngọc giản này. Trưởng lão thủ các hỏi thăm một lần, ta xác định, Vương Nghiễn Phong khẳng định nói. Người lựa chọn chính là Thần Dương Công, Hồng Hộc Lạc Vũ, Lôi Vân Trảm, 3 bộ công pháp này cũng không dễ dàng luyện thành, nhất là Hồng Hộc Lạc Vũ, chú ý chân nguyên ở giữa không trung mượn lực để bay, khinh công này muốn luyện đến cảnh giới đại thành hết sức khó khăn, người đã suy xét kỹ sao? Trưởng lão ta đã suy xét kỹ. Vương Nghiễn Phong có quyết định của chính mình, hắn đã có khinh công gia truyền thất tuyệt bộ, tuy nhiên thất tuyệt bộ này so với Hồng Hộc Lạc Vũ kém không phải là một chút. Nhưng là hắn cũng sẽ không buông tha thất tuyệt bộ là ở võ kỹ gia tốc bên trong cự ly ngắn, mà Hồng Hộc Lạc Vũ còn lại là chú ý khinh công khoảng cách dài, thân nhẹ như yến, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, cho nên hắn lựa chọn Hồng Hộc Lạc Vũ thích hợp nhất. Về phần Thần Dương Công khó khăn không nhỏ giống như trước đây là hay là bởi vì Vương Nghiễn Phong xếp hạng quá thấp, bằng không hắn nhất định sẽ lựa chọn khó hơn, uy lực lớn hơn Vô Ảnh Công. Được rồi, trưởng lão thủ các bất đắc dĩ lắc đầu ghi danh cho Vương Nghiễn Phong, những thiên tài này, một đám tâm cao ngất, một khi chọn nhất định sẽ chọn công pháp võ kỹ uy lực lớn nhất, song công pháp võ kỹ uy lực lớn, khó khăn dĩ nhiên sẽ không nhỏ. Tuy nhiên loại vấn đề có khó không luyện này, chưa bao giờ ở bên trong phạm vi suy nghĩ của những thiên tài này cho rằng công pháp võ kỹ độ khó cao ngược lại là căn cứ chính xác xác minh trình độ thiên tài của bọn họ. Song bọn họ đã quên, ở Thất Huyền Võ Phủ, người người cũng là thiên tài, phía trên công pháp nếu ghi chú là cực kỳ khó khăn luyện thành, vậy tự nhiên là nói cho những thiên tài này. Người là thiên tài không giả, nhưng người có thể so sánh với người khác tài năng xuất chúng hơn bao nhiêu? Xếp hạng phía sau Vương Nghiễn Phong chính là hai huynh đệ Vương Mãng, Trương Tiết, bài danh thạch của hai người cũng biểu hiện ra, lựa chọn võ kỹ cũng là khó khăn không nhỏ giống như Vương Nghiễn Phong. Các ngươi xác định lựa chọn na loại công pháp võ kỹ này. Trưởng lão thủ các hỏi tượng trưng một chút, hắn cũng biết người bình thường đã chọn cũng sẽ không sửa lại. Xác định, Vương Mãng, Trương Thiết nói. Được rồi, như vậy vị kế tiếp, Lâm Minh đúng không? Đúng vậy, Lâm Minh đặt 3 tấm ngọc giản ở trên bàn, Vương Nghiễn Phong, Vương Mãng, bao gồm cả Hồng Hy cũng không khỏi chú ý một chút, thực lực của Lâm Minh quá rõ ràng, bọn họ rất muốn biết Lâm Minh chọn võ kỹ gì. Vương Nghiễn Phong nhìn chăm chú vào 3 tấm ngọc giản trên bàn. Lâm Minh này xếp hạng thứ 126, nói không chừng hắn sẽ chọn Vô Ảnh Công cửu. gocchuyenaudio.com, Dương Tuyệt, công pháp đỉnh cấp, thực lực của ta đã bị hắn bỏ rơi không ít, nếu là thua thiệt công pháp, vậy thì càng khó theo hơn. Bởi vì liên tục bị nhục, Vương Nghiễn Phong đã không bao giờ đem thiên phú của Lâm Minh dắt ở khóe miệng nữa, hắn cho rằng Lâm Minh đã hoàn toàn coi nhẹ chướng ngại thiên phú, là đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp phải cho tới bây giờ. Song đang ở lúc Vương Nghiễn Phong lo lắng, lời nói của trưởng lão thủ các lại làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Thương quyết cơ sở, bộ pháp cơ sở, phấn thân toái cốt quyền không trọn vẹn. Là 3 bộ này sao? 3 bộ công pháp này. Phấn thân toái cốt quyền này Vương Nghiễn Phong không biết là cái gì, nhưng thương quyết cơ sở, bộ pháp cơ sở 2 bộ công pháp khinh công cơ sở lúc Vương Nghiễn Phong chọn lựa đã lật xem qua tuyệt đối là hai loại bình thường nhất, đơn giản nhất trong nhân giai hạ phẩm công pháp, Lâm Minh làm sao sẽ lựa chọn cái này? Hắn không có lòng tin. Không đúng, võ đạo chi tâm của hắn kiên định như vậy, làm sao sẽ không có lòng tin. Trưởng lão thủ các cảm thấy không cách nào hiểu nổi, công pháp cơ sở này chỉ có đệ tử của nhân chi đường mới có thể chọn, làm trưởng lão thủ các nhiều năm như vậy, hắn thấy được rất nhiều đệ tử theo đuổi thật cao xa, chọn công pháp chuyên chọn công pháp khó khăn lớn, uy lực mạnh, kết quả cuối cùng luyện thành gà mờ, loại hiện tượng này chẳng có gì lạ, nhưng đây là lần đầu tiên thấy thiếu niên xếp hàng thứ nhất trong tân sinh của địa chi đường, chọn công pháp quyền chuyên chọn đơn giản nhất, phảng phất sợ sẽ không luyện được. Mà một bộ công pháp địa giai hạ phẩm phấn thân toái cốt quyền duy nhất kia lại còn không trọn vẹn, chỉ có giá trị tham khảo, căn bản không thể nào luyện thành, Lâm Minh này, nghĩ là thế nào? Huấn luyện viên Hồng Hy của địa chi đường đã ở một bên, hôm nay hắn tới chính là vì chỉ điểm một chút những tân binh này chọn công pháp, không nghĩ tới Lâm Minh ở nơi này tự gây ra rủi ro, hắn mở miệng nhắc nhở. Lâm Minh, ngươi nghĩ thông suốt, Lâm Minh gật đầu nói. Ta nghĩ thông suốt, ta muốn trụ cột bền vững, cho nên chọn công pháp cơ sở cùng khinh công cơ sở. Hồng Hy nói, được rồi, trụ cột vững chắc một ít không sai, người chọn thương quyết cơ sở, bộ pháp cơ sở ta liền không nói, nhưng là phấn thân toái cốt quyền không trọn vẹn này tỷ số đạt đến 7 thành, một bộ võ kỹ địa giai hạ phẩm, cho dù là toàn bản, cũng cần ngộ tính cực cao mới có thể luyện thành, huống chi lại thiếu thốn 7 thành. Đừng nói là ngươi, cho dù là trưởng lão thất huyền võ phủ cũng không thể hiểu được, nếu không ngươi cho là một bộ công pháp địa giai hạ phẩm sẽ đặt tại bên trong ngoại các để cho các ngươi lựa chọn sao? Lâm Minh nói, ta chỉ là tìm hiểu một chút, luyện không được cũng không tính, ta chỉ là muốn có thể nhận được một chút gợi ý. Nhận được một chút gợi ý, Hồng Hy nhíu nhíu mày, lấy Lâm Minh 15 tuổi tu vi võ đạo tầng 2 đỉnh cao, muốn từ một quyển công pháp địa giai hạ phẩm không trọn vẹn 7 thành nhận được gợi ý. Nói hắn người si nói mộng có chút quá, nhưng tuyệt đối là theo đuổi thật cao xa. Lâm Minh, người không nên ôm may mắn trong lòng, phấn thân toái cốt quyền này cho dù là tuyệt thế thiên tài có ngộ tính yêu nghiệt cũng không thể luyện thành, cơ hội vào tàng thư các lựa chọn võ kỹ vô cùng quý giá, người lãng phí lần này tựu ít đi một cái võ kỹ. Mặc dù sau này ngươi tiến vào trong một, góc truyện audio.com, trăm người đầu tiên còn có cơ hội chọn võ kỹ, nhưng là thiếu một võ kỹ chung quy vẫn đáng tiếc. Lâm Minh nói, cảm ơn Hồng giáo quan, ta đã suy xét kỹ. Được rồi, tùy ngươi vậy. Hồng Hy lắc đầu, những thiên tài này, một người so với một người đều là bướng bỉnh, chuyện tình nhận thức đúng không ai thay đổi được cũng được, để cho hắn ăn một lần thiệt đi. Không thiệt thòi, sẽ không ghi nhớ lâu. Cứ như vậy, Lâm Minh đã chọn công pháp cùng võ kỹ, tên của hắn cũng bị viết phía trên lời ghi chép bên cạnh những ngọc giản kia, rồi sau đó hắn nhận được ba cái chìa khóa này thật ra là một cái tảng đá màu xám cho phía trên khắc rõ một cái phù văn màu đỏ. Mứ một cái chìa khóa tương ứng một bộ công pháp, sau khi tân sinh chọn công pháp kết thúc ngọc giản cũng sẽ bị trận pháp trên giá sách niêm phong cất vào kho, không có chìa khóa mở trận pháp ra cho dù vào tàng thư các cũng không xem được gì. Cách chương.